Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1170, lừa gạt đi đại đương ra tìm thám hoa. Ba người công pháp đều là xuất thân từ Tần Cung. Có thể Tần Anh vốn là nghịch thiên thú chi thể tu được không diệt chiến thể. Này cường hãn độ so với Tần Cung cũng có thể mạnh hơn nhiều. Lần này hai tên du côn từ bỏ ý định đều có. Bọn họ tiếng kêu rên liên hồi. Tâm lý lần này là thật phục. Đồng thời, bọn họ cũng biết được một cái vấn đề. Kia chính là cái đó mới thật sự là thiên tài. Đương nhiên, thiên tài tiêu chuẩn đã do hai người bọn họ biến thành Tần Cung cùng Tần Anh. Hai người thề, sau này nhất định đê điều làm người. Cần cù chăm chỉ làm việc. Như vậy, Tần Anh mới tính bỏ qua cho hai người bọn họ. Hai tên du côn ngựa ngồi xuống tới tu bổ chiến thể. Tu vi đến bọn họ trình độ này. Nếu như không phải là cực kỳ đặc thù tổn thương. Coi như thân thể bị đánh nát. Cũng có thể lập tức tu bổ. Tiếp tục chiến đấu. Hai tên du côn là cái gì chiến lực mọi người nhưng là biết. Hai người này tuyệt đối nắm giữ vượt cấp mà chiến năng lực. Có thể ở Tần trước mặt anh. Hai người lại một mực không có sức đánh trả. Đủ có thể thấy Tần Anh nghịch thiên chỗ. Bất quá, thông qua sau lần này, hai tên du côn thề không bao giờ nữa đi dẫn đến Tần Anh. Dĩ nhiên, đối với Tần Cung, hai tên du côn liền lại không dám. Đương nhiên, trong này trừ Tần Cung trước thật đem hai tên du côn đánh sợ thu phục ra. Hai tên du côn ở trong nội tâm là thực sự coi Tần Cung là thành thần. Hơn nữa, hai người cũng đồng dạng là Tần Cung tín ngưỡng người. Rất nhanh, hai tên du côn liền đem thương thế tu bổ hoàn thành. Khi bọn hắn khi mở mắt ra sau khi, liền thấy Tần Lĩnh chính đứng trước mặt bọn họ. Được, không đánh, không đánh, Tần Lĩnh tiểu sư cô. Chẳng lẽ người nghĩ ỷ lớn hiếp nhỏ không được sao, hoa lý thuyết thôi. Trực tiếp té xuống đất, trong khu cũng giống vậy nằm trên đất giả chết. Tần Cung thấy vậy, khoát tay mệnh Tần Lĩnh trở lại, đem hai tên du côn kêu, sau đó mở miệng nói, được, lần bế quan này lúc đó kết thúc, liền mang theo các ngươi đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt, giúp ta làm ít chuyện. Nghe lời nói của Tần Cung sau, trừ tiểu nghịch ra, những người khác mặt đầy hưng phấn, đi theo Tần Cung bên người mấy người này, đều không phải là tỉnh du đèn. Bọn họ sợ nhất chính là không chiếc đánh. Vì vậy, Tần Cung trực tiếp mang theo mấy người ra ngoài. Đi tới Tự Do Thành Tây Bắc trong khu dân nghèo. Tự Do Thành Tây Bắc khu dân nghèo địa chiếm cực kỳ rộng lớn. Trong đó đường hẻm rắc rối phức tạp. Mật như mạng nhện một dạng nếu như đối với nơi này không đủ quen thuộc hoặc là hồn lực không đủ. Cường đại, một khi lầm vào trong đó. Muốn đi ra mảnh này mê cung đều không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi, khu vực này đều là phổ thông thần nhân khu cư ngụ. Coi như thiên tôn cấp tồn tại, đều khinh thường với đi tới nơi này. Khu vực này hiện đang ở đều là tự do chi thành một ít không cách nào đột phá vào huyền thần cảnh. Hoặc là phổ thông thần nhân khu cư ngụ khu vực. Vì vậy tự do chi thành tồn tại niên đại thập phần rất xưa. Một ít đại năng thần nhân đời sau sẽ xuất hiện một ít tư chất cực kém tồn tại. Trong bọn họ, đều là một ít ngay cả huyền thần cảnh đều không cách nào tiến vào hoặc là tiến vào thần nhân cảnh. Sau, tu vi khó tiến thêm nữa tồn tại. Vì vậy, những người này cũng cuộc sống ở mảnh này trong khu dân nghèo. Từ tự do chi thành thành lập cho tới bây giờ, người ở đây biến hóa càng ngày càng nhiều, cho đến tạo thành hôm nay kích thước. Tần Cung mang theo mọi người đang mê cung như vậy trong đường tắt qua lại. Mặc dù nơi này nhà thập phần dày đặc, có thể lại hết sức an tĩnh, rất khó nhìn đến một bóng người. Coi như thỉnh thoảng gặp phải một tên cấp thấp thần nhân. Khi bọn hắn thấy Tần Cung những thứ này cao cấp thần nhân xuất hiện ở nơi này sau khi, cũng lập tức xa xa né tránh. Đối với Tần Cung lần hành động này, mọi người cũng hết sức tò mò. Bất quá Tần Cung không nói, mọi người cũng không dám hỏi, đi theo Tần Cung một đường đi về phía trước đi. Rất nhanh, Tần Cung mang theo mọi người thâm thả vào trong khu dân nghèo tâm địa mang. Ở chỗ này, lại xuất hiện một mảng lớn tường rào. Tường rào mặc dù không cao, thà nó sân cũ nát tường viện không có gì khu vực. Có thể tường rào vòng khu vực lại cực kỳ rộng lớn. Cơ hồ đem trong khu dân nghèo tâm khu vực cũng vòng. Chiều dài 2 dặm nhiều, rộng cũng ít nhất 1 dặm có thừa. Mà ở bên trong tường viện, tiền tiền hậu hậu tọa lạc chừng mấy gần thấp lùn phòng xá. Những thứ này phòng xá cùng bên ngoài phòng xá không có gì bất đồng. Như thế cũ nát, vì vậy, cho dù có người đường nơi này quá, cũng sẽ không chú ý. Nhiều lắm là coi như là một mảnh bị vòng khu dân nghèo. Cũng không có gì đặc biệt ra. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Tần Cung. Mà Tần Cung tỏ ý Hoa Trong đi gõ cửa. Hoa Trong đáp đáp một tiếng sau khi sải bước về phía trước. Giơ tay lên liên tục trừ vang vòng cửa. Thời gian không lâu, cũ nát đại cửa bị mở ra một kẽ hở. Một cái cấp thấp thần đầu người từ bên trong vươn ra. Nghi ngờ nhìn Tần Cung đám người. Mở miệng hỏi, mấy vị đại nhân, các ngươi tìm ai? Hoa Trong nghe cấp thấp thần nhân câu hỏi sau, lập tức né qua một bên. Mà Tần Cung liền tiến lên một bước, khách khí chắp tay một cái. Mở miệng nói, vị tiểu ca này, mời thông báo một tiếng. Liền nói Tần Cung trước tới thăm. Viếng thăm trong này người ở nhiều. Người muốn viếng thăm ai? Cấp thấp thần nhân hơi không kiên nhẫn dáng vẻ hỏi. Lừa gạt đi đại đương gia tìm thám hoa. Tần Cung lần nữa khách khí chắp tay nói. Không người này, loảng xoảng cong. Ồn ào lăng. Cấp thấp thần tức giận nói một tiếng sau khi thuận tay đóng cửa lại. Khóa lại thanh âm truyền tới. Mọi người lần nữa đưa ánh mắt hướng Tần Cung nhìn tới. Tần Cung sầm mặt lại. Hướng về phía Hoa Trong khoát khoát tay. Được rồi, Hoa Trong đáp đáp một tiếng sau khi nhấc chân chính là một chân. Rắc rắc, tiếng vỡ vụn thanh âm truyền tới. Xích một tiếng bay vào trong sân. Tần Cung mang người sải bước liền đi vào viện môn bên trong. Lúc này, tự trong sân, mấy trăm danh thiên sư cùng huyền tôn cấp thần nhân sao rồi một tiếng liền từ các ngõ ngách trong. Lao ra, lần này, Hoa Trong cùng trong khu cũng không đợi Tần Cung phân phó. Vung tay lên, trong phút chốc, mấy trăm người cũng bị giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy phân hào. Tần Cung liền dẫn mọi người một đường hướng mảnh này nhà thấp lùn nơi trung tâm đi tới. Ngay tại mấy cái mới vừa đi tới trong sân nơi. Chợt giữa, từng đạo khí tức kinh khủng tự các căn phòng trong không hề có điểm báo trước cân chìm bạc lên. Trong nháy mắt hướng Tần Cung đám người bao phủ tới. Tiếp đó, một cái thanh âm già nua từ này mảnh nhỏ trong trạch viện gian phòng trong vang lên. Mấy vị, có thể tìm tới nơi này, cũng coi như các ngươi có chút bản lãnh. Bất quá, các ngươi tốt nhất lấy ở đâu về đâu đi. Chúng ta nghề này quy củ là chỉ bày cuộc, không giết người. Cái này thanh âm già nua mặc dù thập phần bình thản. Có thể bỗng nhiên, trên người mọi người áp lực chợt tăng nhiều. Ngay cả Tần Anh cùng Tần Lĩnh cường giả như vậy cũng mặt đầy cảnh giác. Trong nháy mắt làm xong xuất thủ chuẩn bị. Tại hạ Tần Cung, chẳng lẽ tiền bối chính là lừa gạt đi đại đương gia tìm thám hoa sao? Lúc này, Tần Cung bước lên trước, vẫn cung kính chắp tay hỏi. Ồ, ngay tại Tần Cung thanh âm vừa mới hạ xuống. Một nỗi nghi hoặc thanh âm ngay tại Tần Cung các loại trong lòng người vang lên. Đón lấy, thanh âm già nua kia vang lên lần nữa. Tần Cung 8 năm trước tiến vào tự do thành cái kia Tần Cung, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.